vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 552. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn đang định trả lời, đó không phải là bản kiểm điểm, nhưng cô gõ rồi lại nhanh chóng xóa đi, bật chế độ máy bay và ném điện thoại sang một bên. Cô đắp chăn bông lên, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. Advertisement, ngủ đi, mình không nhìn thấy gì cả, mình cũng không biết gì cả. Trong phòng mình, Bạc Hạc Hiên nhìn thông báo, bên kia đang gõ, trên khung trò chuyện WeChat nhưng đợi một hồi vẫn không có tin nhắn đến. Advertisement, anh khẽ nhếch mép, đồ yêu nhi nhát gan. Ngày hôm sau, vẫn tiếp tục quay phim. Cảnh quay hôm nay, xung đột lớn hơn ngày hôm qua. Vừa hay lại là cảnh của yêu quái Vương Tuệ Kỳ và Bạc Hạc Hiên. Bạo chúa Lan Quy giết chết hoàng hậu của mình. Sau khi đến phim trường, Vân Chí Sam nhận ra hai diễn viên chính hôm nay có điều gì đó không ổn. Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên đã thay trang phục và trang điểm. Khi bắt đầu quay, họ không nói một lời hay thậm chí còn không nhìn nhau. Các nhân viên xung quanh đi lại lại, nhưng cả hai giống như đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Rõ ràng là trong cùng một không gian nhưng lại giống như có một bức tường vô hình nào đó bao phủ lên hai người họ khiến họ tách biệt với thế giới thực. Hai mắt Vân Chí Sam sáng lên. Hai người này đã nhập vai rồi sao? Trong làng giải trí không thiếu diễn viên nhưng để có thể xuất hiện trong phim của Vân Chí Sam, dù chỉ là vai phụ chỉ xuất hiện trong vài phút thì kỹ năng diễn xuất của vẫn phải ở mức khá. Là một người lão làng trong giới, màn trình diễn của Vương Tuệ Kỳ có thể được đánh giá là điểm tuyệt đối. Cô ta làm như chuyện đêm qua chưa từng xảy ra. Khi đối mặt với Khương Mạn và Bạc Hạc Hiên, cô ta không hề lộ ra một chút ngượng ngùng nào. Tuy nhiên, khi thấy cả hai người đều có thái độ lạnh nhạt khiến Vương Tuệ Kỳ có chút khó chịu. Vân Chí Sam thu tất cả vào tầm mắt mình, trên mặt nở nụ cười mưu mô. Hôm nay Từ Thiên Sách cũng có cảnh quay nên anh ta đã đến từ sớm. Mặc áo khoác quân đội ngồi chờ bên cạnh màn hình theo dõi. Anh Bạc và Tiểu Mạn đã nhập vai rồi sao? Bầu không khí này có vẻ không ổn. Từ Thiên Sách sờ sờ cằm, nghiêng đầu nhìn Vân Chí Sam. Cháu đã bỏ lỡ cái gì à? Hai người bọn họ vừa tới đây đã ở trong trạng thái này rồi. Khá tốt, Vân Chí Sam nói. Kỹ năng diễn xuất của Vương Tuệ Kỳ cũng tốt, nhưng lòng cô ta vẫn có chút nóng nảy. Vân Chí Sam đã làm đạo diễn nhiều năm như vậy, ánh mắt của ông ta cực kỳ tinh tường. Hơn nữa, trong đoàn phim làm gì có bí mật, cách chương.